Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, bối ngốc đố kỵ. Trên thực tế, hiện tại Benitez xác thực so với Wenger càng bốc lửa, coi như hắn hiện tại là đầu đầy mái tóc, chỉ sợ cũng phải bị chính hắn trảo thành một cái tên chọc. Ta là ông vua đấu cáp. Arsenal sẽ không ở cấp FA tiêu hao quá nhiều tinh lực. Quaresma thể năng không được, nhất định sẽ không đá cấp FA. Tình trạng của chúng ta cũng so với Arsenal càng tốt hơn. Ngoặc kép, Benitez đã ở trong lòng cho mình tìm vô số có thể chiến thắng Arsenal lý do. Nhưng hắn cho dù hắn nhìn quen sóng gió, nhưng vẫn như cũ vẫn là thấp thỏm không ngớt. Thậm chí đối với cuộc tranh tài này quan tâm trình độ đã vượt qua Champions League. Hắn lý luận căn cứ rất khách quan. Benitez xác thực đối với cáp thi đấu càng có chiến tích. So với Liverpool vẫn như cũ không thể cướp đoạt Premier League quán quân lúng túng. Benitez đội bóng ở cáp thi đấu bên trong thành tích vẫn hết sức xuất sắc. Trên mùa giải trước vô địch Champions League càng là hắn kinh điển tác phẩm. Có điều, tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở Arsenal không muốn ở cuộc tranh tài này bên trong tiêu hao. Quá nhiều tinh lực cơ sở trên, một khi Wenger thật sự chăm chú lên, như vậy trở lên tất cả lý luận căn cứ đều sẽ bị lật đổ. Thực lực trí thượng, đây mới là thế giới rơi bóng đá tối căn bản lý luận căn cứ. Cho dù các cổ động viên của Liverpool không muốn thừa nhận, có thể trong lòng bọn họ nhưng rất rõ ràng. Này một nhánh Arsenal thực lực đã vượt xa Liverpool. Đây mới là hai chi thành tích trạng thái thiên nhiên khác biệt nguyên nhân căn bản. Coi như không cân nhắc trước đội hình bố trí. Chỉ nhìn cái này mùa hè hai đội dẫn viên. Cũng đã có thể nhìn ra rất đa đoan nghê. Liverpool cảm thấy hàng tiền đạo chung kết năng lực không đủ. Liền mua được Quy. Kết quả phát hiện, phế bỏ nửa ngày sức lực, khá là đem so sánh đi, bọn họ lại mua được một tên cầu thủ hậu vệ. Nhìn lại một chút Arsenal, toàn thế giới đều biết trong bọn họ chàng bạc nhược. Kết quả mùa hè bọn họ liền mua được đứng đầu nhất toàn năng giữa sân. Lập tức giữa sân cấp độ liền nhảy vọt đến thế giới rơi bóng đá đỉnh cao nhất. Đây mới gọi là tốt nhất dẫn viên. Trên đội hình chênh lệch ở một mức độ nào đó có thể bị sách lược chiến thuật bù đắp. Có thể vấn đề là, Wenger không phải là chiến thuật tiểu bạch, cho dù hắn là một cái rực rỡ người chủ nghĩa lý tưởng. Có thể nếu như đánh tới phản kích đến, người cũng nhìn không ra hắn đã kiên trì rất nhiều năm mỹ lệ bóng đá. Vì lẽ đó, Liverpool ở Arsenal trước mặt, thật sự nắm không ra bất kỳ ưu thế đến. Duy nhất ưu thế, chỉ sợ cũng là cuộc tranh tài này bọn họ đem ở sân nhà tác chiến. Mà càng cao hơn lúng túng chính là, sân nhà tác chiến kỳ thực cũng là kiếm hai lưỡi. Nếu như thắng cũng còn tốt, tự nhiên đều đại hoan hỉ. Chỉ khi nào nếu như thua, chuyện này quả là càng mất mặt. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Benitez tâm thái có chút vỡ. Chúng ta khát vọng thu được cúp FA quán quân. Cái này truyền thống thi đấu trước sau hấp dẫn chúng ta. Cuộc tranh tài này chúng ta sẽ phái trên toàn bộ đội hình chủ lực. Đến ứng đối Liverpool, ta gặp ôm tất thắng quyết tâm tấn công. Arsenal hiện đang không có bất kỳ trạng thái vấn đề. Thể năng phương diện cũng không cần lo lắng. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy trạng thái mạnh nhất đến nghênh chiến Liverpool. Ta tin tưởng người thắng sau cùng nhất định sẽ là Arsenal. Ngoặc kép, tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Wenger đối mặt nóng lòng muốn thử phóng viên, như chặt đinh chém sắt lên tiếng nói. Có điều chờ phỏng vấn kết thúc, Wenger nhưng lập tức thay đổi một cái vẻ mặt, hơi nhếch lên khóe miệng lại mang theo một vệt cười xấu xa. Ai cũng chưa từng thấy Wenger như thế điếm thúi cười xấu xa. Người trước Wenger có thể từ đầu tới cuối duy trì một loại phiên phong độ. chắc chắn sẽ không để người của mình thiết tùy tùy tiện tiện đổ nát đi. Có thể trong lòng mỗi người đều có một cái tiểu ác ma. Cho dù Wenger cũng không ngoại lệ. Nếu không thì ngươi cho rằng hắn trong túi tiền Sun Newspaper là dùng để đi nhà cầu chui đít. Tại sao Wenger gặp cười xấu xa? Bởi vì hắn nói dối. Hắn lừa dưới đài những phóng viên kia. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Wenger cuối cùng quyết định không thể hoàn toàn từ bỏ cuộc tranh tài này. Nhưng cũng không thể để cho hết thảy chủ lực ra trận. Vì lẽ đó hắn sẽ làm một nửa chủ lực phối hợp một nửa thay phiên cầu thủ đi đá Liverpool. Toàn đội hình chủ lực thực lực mạnh với Liverpool. Như vậy giữa chủ lực ra trận, chỉ diện thực lực rồi cùng Liverpool gần đủ rồi. Hơn nữa bởi Quaresma chờ siêu cấp siêu sao tồn tại. Hiển nhiên cuối cùng vẫn là Arsenal phần thắng càng to lớn hơn. Như vậy, ở có thể đạt được thi đấu thắng lợi dưới cục diện. Có năng lực để một phần cầu thủ được nghỉ ngơi. Nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm? Đây chính là Wenger đối với cuộc tranh tài này cuối cùng thái độ cùng quyết định. Như vậy Wenger tại sao không thoải mái mới cho thấy thái độ trái lại muốn đi lừa gạt phóng viên? Hiển nhiên, hắn chân chính muốn lừa gạt là Benitez. Này vẫn là Quaresma mấy người bọn hắn cho Wenger ra chủ ý. Liverpool cố nhiên muốn ở cup FA bên trong có tư cách, nhưng cũng muốn đối mặt Champions League cùng Premier League song tuyến nhiệm vụ tác chiến. Đừng xem The Reds ở Premier League bên trong đã mất đi tranh quan tư cách, nhưng đối với bọn họ mà nói, tư cách tham dự Champions League cũng vẫn không có ổn thỏa. Bởi vì Liverpool tiêu chảy trình độ, bọn họ cùng Arsenal đã có đầy đủ 27 cái điểm chênh lệch. Hiện nay xếp hạng Premier League bảng tổng sắp người thứ 4. Vừa vặn sau Hotspur cùng Everton nhưng còn ở theo sát không nghỉ. Hầu như ở cùng bọn họ kề vai sát cánh. Này hai con lang có thể cũng không dễ dàng ứng phó. Nếu như cuối cùng không thể vượt trên Hotspur cùng Everton, không thể bảo đảm Premier League 4 vị trí đầu lời nói. Như vậy lần này cũng không có người cho Liverpool Pháp ở ngoài khai ân. Vì lẽ đó, Liverpool cũng ở một mức độ nào đó đối mặt lựa chọn. Chỉ có điều khả năng muốn so với Arsenal càng thoải mái một ít thôi. Mà một khi Wenger biểu thị Arsenal sẽ dốc toàn lực ứng phó, như vậy Benitez sẽ có hay không có do dự? Đối mặt toàn chủ lực xuất chiến Arsenal, Liverpool rất có thể không phải là đối thủ. Như vậy bọn họ còn có tất phải ở chỗ này lãng phí tinh lực sao? Một khi Liverpool chịu đến nói dối, đổi hạng hai đội hình, như vậy Arsenal giữa chủ lực giữa đội hình dự bị, chẳng lẽ có thể ung dung chiến thắng The Red mà không tiêu hao quá nhiều tinh lực? Như vậy tính toán, thật không biết Benitez có thể hay không bị lừa. Ngược lại này có điều là thủ đoạn nhỏ. Bị lừa rồi càng tốt hơn. Không lên làm kỳ thực cũng không đáng kể. Có điều đến thi đấu ngày này, hai bên cầu thủ đã ở sân Anfield trên làm nóng người thời điểm. Hai đội huấn luyện viên trưởng liền bắt được đối thủ đội hình ra sân. Sau đó không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đồng dạng mang theo không hẹn mà cùng khinh bỉ. Arsenal giữa chủ lực giữa thay thế bổ sung tạo thành thủ phát. Liverpool cũng giống như thế. Hầu như đều là một bộ giữa chủ lực đội hình. Benitez nhìn Wenger, không nhịn được liền muốn chửi má nó, ngươi như thế một cái lông mày rậm mắt to ra hỏa. Lại cũng học được lừa người. Có điều Wenger nhưng chút nào cũng không thèm để ý. Hắn không một chút nào cho rằng đây là đáng thẹn hành vi. Không đề cập tới hai vị chủ soái ở đây một bên ánh mắt giao chiến. Hai đội cầu thủ ở đây trên đúng là không có lập tức dương cung bạt kiếm. Đối với bọn hắn mà nói, cuộc tranh tài này xác thực có nhất định tầm quan trọng. Nhưng mỗi cái mùa giải đều muốn giao thủ mấy lần. Sớm liền đã quen. Quaresma ở Liverpool trong trận không có quen biết cầu thủ, cũng là chẳng muốn đi giao thiệp với, cùng với cùng bọn họ lá mặt lá trái, còn không bằng muốn nghĩ một lát làm sao đối phó Abeloa. Này vẫn là Quaresma lần thứ nhất cùng Abeloa giao thủ. Đối với vị này kiên định Madrid chủ nghĩa người, kiếp trước Quaresma vẫn tương đối yêu thích. Có điều cái này mùa giải ở Liverpool, Finan phần lớn thời điểm nắm giữ thủ phát vị trí, Abeloa ra trận cơ hội cũng không nhiều. Lần trước cùng Liverpool giao thủ, Abeloa an vị ở trên ghế dự bị. Quaresma đúng là đầy hứng thú quan sát một hồi Abeloa. Vị này hậu vệ cánh phòng thủ cường hãn, năng lực tiến công cũng vô cùng không tầm thường. Thời đỉnh cao đủ để bước lên nhất lưu. Chỉ có điều ở Real gặp phải Marcelo cái kia khôi hài, căn bản đánh không lên chủ lực. Đúng là rất khiến người ta thế hắn cảm thấy tiếc nuối. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc tranh tài này Quaresma sẽ ở cánh trái đối mặt Abeloa cùng Zera liên thủ cắn giết. Hiển nhiên vì ngăn chặn Quaresma, Benitez căn bản sẽ không chú ý lãng phí đi Zera năng lực tiến công. Liverpool ở hạn chế đối thủ phát huy về điểm này, làm được hết sức xuất sắc. Cái này cũng là bọn họ có thể ở cấp thi đấu bên trong phát huy ra sắc trọng yếu nguyên nhân. Nhưng đối với làm sao hạn chế Quaresma, thế giới này tính vấn đề khó, chỉ sợ cũng phải để bối ngốc vò đầu không ngớt. Rất nhiều tiên liệt môn đã cho hậu nhân lưu lại kinh nghiệm cùng giáo huấn. Dẫm tiên liệt thi thể, người đời sau nhưng vẫn như cũ không biết nên làm sao đi phòng thủ Quaresma. Vậy thì rất lúng túng. Thi đấu rất nhanh bắt đầu. Đối với trận này cấp FA tranh tài, các cổ động viên của Liverpool nhiệt tình không như trong tưởng tượng tăng vọt. Bởi vì không phải cuối tuần, cho dù đối thủ là Arsenal như vậy siêu cấp đội mạnh, Anfield cũng không có toàn bộ ngồi đầy. Trên chỗ ngồi tỷ lệ kém xa bình thường giải đấu. Được rồi, một mặt là thi đấu bản thân không quá trọng yếu. Mặt khác các cổ động viên của Liverpool cũng sợ sệt nhìn thấy đội bóng ở sân nhà bị ngược cảnh. Tưởng, hai đội ở giải đấu hiệp một tranh tài cũng đã để cóp môn đau đến không muốn sống. Trong bọn họ rất lo xa lý yếu đuối người, cũng không muốn lại trải nghiệm một lần loại này gây gâu cảm giác. Có điều thi đấu vừa bắt đầu, Liverpool đúng là không chút nào bởi vì sân nhà bầu không khí không đủ nồng nặc mà nhụt chí. Tấn công đánh đến mức dị thường ác liệt, ý đồ từ vừa mới bắt đầu liền áp chế Arsenal, sau đó triệt để phá hủy Arsenal trận địa. Quy ngày hôm nay cùng Kroos dắt tay nhau thủ phát, ở Bellerin có thương tích tại người tình huống. Này đã là Benitez có thể lấy ra mạnh nhất hàng tiền đạo tổ hợp một cái mùa giải gộp lại chỉ có thể vào 15 cái bóng hàng tiền đạo tổ hợp. Này không có chút nào khuếch đại. Mùa giải tiến hành giữa Quy cùng Crow hai người biểu hiện đúng là cân sức ngang tài. Một người tiến vào 6 cái, gộp lại tổng cộng tiến vào 12 cái. Lại so sánh Arsenal hàng tiền đạo, cổ động viên Liverpool quả thực muốn giết mình đội bóng hai cái phá sản tiên phong Henry một người. Liền đánh vào 17 hạt Premier League ghi bàn. So với Quy cùng Crow số bàn thắng gộp lại còn nhiều 5 cái. Thì càng không muốn lấy ra ở vững vàng chiếm lấy bảng vua phá lưới đầu đem ghế gập. 22 chàng ngoại hạng Anh đánh vào 23 bóng Quaresma. Vì lẽ đó, Liverpool thật sự rất lúng túng, toàn vị trí lúng túng, thật giống như hiện tại, mở màn sau Liverpool giữa sân xác thực bắt được ưu thế. Cũng có thể đem tấn công đạt đến Arsenal phúc địa, có thể cơ hội sáng tạo ra đến sau, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái có thể giải quyết dứt khoát tồn tại. Crow không có chiều cao ưu thế, thân thể gầy gò đến mức cùng cây gai dầu tự, bị Campbell một chen ngã nhào một cái, còn không phạm quy, quy đá đá, thật giống như có dễ quên chứng Wenger, lại đã quên chính mình là một cái tiên phong, chạy đi nhìn chăm chú phòng thủ Quaresma, mặc kệ cổ động viên Liverpool choáng váng không choáng váng, ngược lại thời khắc này bị Quy nhìn chăm chú phòng thủ Quaresma có chút choáng váng. Gần nhất luyện không luyện giả té, ngược lại tẻ nhạt, Quaresma sẽ theo khẩu trêu chọc khiêu khích nổi lên Quy. Trước người giả té kỹ năng kém đến có chút xa, hay là muốn luyện thật giỏi một luyện? Quy trừng mắt một đôi mắt trâu, thật giống muốn bốc lên hỏa đến. Quaresma tuyệt đối là ở trên vết thương của hắn sát muối. Hà Lan tiên phong bởi vì theo thói quen giả té, vừa vừa thực bị các cổ động viên nhổ nước bọt không ngớt. Danh tiếng đều sắp đột phá rồi phía chân trời. Quaresma nhưng thật nắm chuyện này khiêu khích. Hắn không muốn cùng Quaresma liều mạng mới là lạ. Chết tiệt, chờ ta một hồi trừng trị ngươi. Quy ở trong lòng hung tợn nói. Kỳ thực Quaresma không phải một cái cay nghiệt người, càng không phải một cái yêu thích gây chuyện thị phi người. Đến đối mặt cùng hắn có quan hệ gia hỏa, hắn có thể sẽ không có như vậy ôn hòa nhã nhặn. Hắn cùng Quy mối thù từ World Cup lấy ra thẻ đỏ và vàng đại chiến bắt đầu liên kết làm. Arsenal cùng Liverpool mùa giải này hiệp một giao chiến bên trong. Quy lại hó không bỏ được thói quen ăn cước. Quaresma làm sao có khả năng nhìn hắn hợp mắt. Đương nhiên, Quaresma cũng không có hy vọng câu nói đầu tiên để Quy mất đi lý trí. Quy trên đỉnh đầu có tóc, cũng sẽ không giống Zidane như vậy bởi vì không có tóc làm bước đệm. Lên cơn giận dữ sau cản đều không ngăn được, thế nào cũng phải cho mình tìm điểm việc vui. Không phải sao, đá đá. Zera thật trong đội hai tên tiên phong không dựa dẫm được. Liền không nhịn được dũng cảm đứng ra. Chuẩn bị carry toàn trường. Có điều ngày hôm nay Zera nhưng cũng gặp phải đối thủ. Balak cùng hắn phong cách tương tự. Thực lực tổng hợp lại không kém chút nào cho hắn. Có nước Đức chiến xa nhìn chăm chú phòng thủ. Zera cũng đá được hết sức khó chịu. Mãi cho đến hiệp 1 phút thứ 17. Zera mới dùng một cước sút xa giảm bớt lúng túng. Chỉ có điều, này chân sút xa nhưng không thể ở giữa mục tiêu. Cùng ghi bàn còn có chênh lệch không nhỏ. Đừng xem khoảng thời gian này Arsenal cũng không có chiếm cứ chủ động. Nhưng để Wenger thỏa mãn chính là cao áp dưới, đội bóng vẫn như cũ có thể ổn định trận tuyến mà tia không hốt hoảng chút nào. Đây mới là một nhánh đội mạnh chân chính nên có phong độ. Sân nhà các cổ động viên của Liverpool tuy rằng tâm tình tăng vọt. Dù sao xem ra Liverpool ở đây trên đá được khí thế ngất trời. Thật giống Arsenal đều không có sức lực chống đỡ lại tự. Có điều đài truyền hình trực tiếp bên trong giải thích cùng khách quý nhưng không khỏi vì là Liverpool nắm một vệt mồ hôi lạnh. Liverpool bắt đầu khí thế như cầu vồng, nhưng cũng bộc lộ ra một vài vấn đề. Đối mặt Arsenal toàn thể tính phòng thủ, sân nhà tác chiến The Red cũng không có khả năng sáng tạo ra quá nhiều chân chính có uy hiếp cơ. Hội, Arsenal bày ra chống nén năng lực để Liverpool không có quá nhiều biện pháp. Mà hiển nhiên Liverpool là không thể chỉnh cuộc tranh tài đều áp chế Arsenal. Một khi cho Arsenal phản kích cơ hội, The Red hàng phòng thủ tất nhiên sẽ đối mặt một cơn hạo kiếp. Dưới cái nhìn của ta, quyền chủ động không phải là khống chế bóng quyền, hay là hiện tại chiếm cứ ưu thế là Arsenal cũng khó nói. Ngoặc kép, giải thích khách quý nhiêu có thâm ý nói rằng, còn bên cạnh bình luận viên cũng rất tán thành gật gù. Hiển nhiên là tán đồng cái quan điểm này. Trước máy truyền hình các cổ động viên nghe được giải thích. Mới lý giải trên sân thế cuộc. Kỳ thực có thể hoàn toàn không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhìn bên sân bối ngốc cau mày dáng vẻ liền biết. Hắn so với bất luận người nào đều sốt ruột. So sánh với đó, vẫn là Wenger phải bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì Wenger tin tưởng chính mình các cầu thủ có thể chịu đựng được áp lực. Mà một khi phản kích bắt đầu, thi đấu liền không nữa do Liverpool chủ đạo. Quả nhiên, làm thi đấu tiến hành đến 20 phút sau đó, đánh mạnh Liverpool cần hóa giải một chút thể năng tiêu hao. Một lần nữa phân phối một hồi thể năng, cũng chỉ có thể không tự chủ được trì hoãn tấn công tiết tấu. Áp tính hạ thấp, tùy theo mà đến, nhưng là Arsenal lấy ra răng nanh, dưới ánh mặt trời, mang huyết răng nanh lóe sáng sắc bén. Flamini hiếm thấy lần đầu ra sân, đúng là biểu hiện ra một tên xuất sắc chào hàng viên chất lượng đặc biệt kiên nhẫn. Dây dưa đến cùng Zenden, rốt cục đem Liverpool cầu thủ chạy cánh dưới chân bóng đoạt tới. Arsenal giữa sân tùy cơ đem bóng giao cho Balak. Balak dừng bóng xoay người, đối mặt Liverpool khung thành phương hướng, mắt thấy cánh phải Walcott bên người không người nhìn chăm chú phòng thủ. Vội vàng đem bóng đưa đến Walcott dưới chân, tiểu con cọp ở Arsenal được cơ hội không tính quá nhiều. Ở dung bớt già mà còn dai tình huống, hắn chỉ có thể thông qua thay phiên được ra trận cơ hội. Vì lẽ đó hắn đối với thi đấu thời gian đặc biệt quý trọng. Mỗi lần ra trận, hầu như đều có mắt sáng biểu hiện, làm Arsenal bên trong tốc độ số 1 số 2 khoái mã Quaresma tốc độ cùng hắn cách biệt không có mấy. Walcott báo táp lên, cũng thực tại để đối thủ cầu thủ hậu vệ vò đầu. Thật CMN nhanh hơn, căn bản theo không kịp, trừ phi chính diện ngăn cản, mặt bên cùng phòng thủ hoặc là từ phía sau về truy lời nói. Đó là đừng mơ tới nữa. Tiểu con cọp nhanh chóng dẫn bóng đột phá Riyai phòng thủ. Cũng bỏ qua rồi tốc độ không nhanh Alonso. Trực tiếp đến cuối truyền vào trong. Tuy rằng hắn đường biên bạo phá năng lực rất mạnh. Có điều ở cuối cùng một cước xử lý trên. Kinh nghiệm không thể nghi ngờ liền khiếm khuyết rất nhiều. Quaresma kỳ thực rất ít sử dụng đến cuối truyền vào trong phương thức đến xử lý bóng. Hoặc là trực tiếp cắt vào bên trong đi ở giữa đường. Hoặc là thẳng thắn ở 45 độ vị trí truyền vào trong. Hắn trước sau cho rằng đến cuối truyền vào trong bởi vì vị trí quá thâm. Ở đối thủ phòng thủ đúng chỗ tình huống, cũng không dễ dàng tạo thành tối có uy hiếp phá cửa cơ hội. Có thể tiểu con cọp hiện tại vẫn không có cắt vào bên trong năng lực. Một lòng một dạ đột phá hắn thường thường vẫn sắp tới đường biên ngang. Mới nhớ tới muốn truyền vào trong. Khó tránh khỏi làm lỡ máy bay chiến đấu. Có điều lần này lần đầu ra sân trung phong không phải Henry. Mà là Adebayor. Hắn cường hãn vùng cấm lực thống trị để hắn đối mặt đến cuối truyền vào trong. Cũng có đầy đủ năng lực đi khống chế bóng quyền. Vùng cấm bên trong. Adebayor gánh Carragher, đem Liverpool phục đỉnh đến không muốn không muốn. Tuy rằng nhảy lấy đà sau khi cũng chịu đến ảnh hưởng. Không có cách nào trực tiếp hất đầu công môn, nhưng vẫn là cướp được điểm này. Đồng thời lựa chọn đem bóng đưa đò đến phía sau. Mà lúc này, Quaresma đã u linh bình thường giết tiến vào vùng cấm. Tuy rằng hắn chủ động tiến vào vùng cấm số lần cũng không nhiều. Có thể mỗi một lần giết vào vùng cấm, thường thường mang đến chính là một hồi gió tanh mưa máu. Lần này cũng không ngoại lệ. Abella đã sớm bị Quaresma bỏ qua, theo ở phía sau không ngừng mà truy, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ xem Quaresma ở mặt trước nữu cái mông. Liverpool một người khác trung vệ Azer nhưng là ở nhìn chăm chú phòng thủ vọt vào vùng cấm bên. Trong ba lách, căn bản không kịp đi ngăn cản Quaresma, vì lẽ đó, Quaresma cướp ở tất cả mọi người trước dễ dàng một cước đâm bắn. Đem bóng đâm vào Liverpool khung thành, đơn giản thô bạo ghi bàn phương thức, có thể diễn dịch ở Arsenal trên người, nhưng mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ đẹp. Liverpool trên khán đài đã rơi vào một trận tĩnh mịch, không ai từng nghĩ tới. Vừa còn uy phong lẫm lẫm Liverpool, trong nháy mắt lại bị Arsenal đánh một trở tay không kịp. Hiện tại bọn họ cư nhiên đã lạc hậu, ghi bàn sau Quaresma rất hưng phấn. Như vậy ngắn gọn cướp điểm ghi bàn xa so với mình ở đường biên đột phá nửa ngày mới chế tạo ra ghi. Bàn càng thêm ung dung, trực tiếp nhảy đến Adebayo trên người, cười cảm tạ Togo tiên phong đưa đỏ kiến tạo. Này một hạt ghi bàn, cố nhiên có Quaresma linh hồn chạy chỗ công lao, có thể Adebayo nhưng càng thêm không thể không kể công. Quaresma đã sớm ý thức được, kỳ thực so với Henry, chính mình càng thích hợp với Adebayo hợp tác. Dù sao Adebayo chiến thuật trung phong năng lực mạnh hơn xa Henry, mà ở một trình độ nào đó, Henry cũng có thể được cho là toàn năng xạ thủ, cùng mình tác dụng có chút trùng điệp. Đừng xem Quaresma cùng Henry hai người gộp lại số bàn thắng đã vượt qua Premier League hơn một nửa đội bóng số bàn thắng, nhưng nếu như đổi thành hắn cùng Adebayo hợp tác lời nói, hắn tin tưởng chính mình số bàn thắng còn có thể có nhất định tốc độ tăng. Sau đó ở tặng lại cho Adebayo, Togo tiên phong số bàn thắng theo cũng một điểm sẽ không kém. Được rồi, chính mình cũng không phải lập dị. Câu lạc bộ bây giờ có được Henry cùng Adebayo hai vị xuất sắc trung phong. Bất luận mình và ai hợp tác, cũng có thể làm cho Arsenal tấn công đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vì lẽ đó, không thể lại đòi hỏi càng nhiều. Đương nhiên, Arsenal hiện tại trung phong còn có Van Persie. Chỉ có điều cái tên này hiện tại liền không có cần thiết nhắc lại ở khai khiếu trước. Hàng này căn bản không thể làm trung phong dùng. Các đồng đội vây quanh Quaresma cùng Adebayo đồng thời chúc mừng. Này một hạt ghi bàn thật giống như một viên thuốc an thần, làm cho tất cả mọi người đều sẽ tâm thả lại trong bụng. Arsenal đạt được dẫn trước thi đấu, có thể vẫn không có thua quá. Liverpool mạnh hơn hạn chế đối thủ, để bọn họ chủ động tấn công, có thể không hẳn là bọn họ cường hạng. Hiện tại dẫn trước, Arsenal hoàn toàn có thể đánh cho càng có độ công kích. Này đầy đủ để Liverpool uống một bình. Nhìn bên sân bối ngốc mặt mày ủ rũ liền biết, hắn tâm ở trong lòng nhất định vô cùng khó chịu. Liverpool thực lực, kỳ thực có thể trên đạt được mặt bàn, đặc biệt là đối mặt đội mạnh, không một chút nào gặp thua kém. Có thể vấn đề là, bọn họ cũng chỉ có giữa sân mạnh, những vị trí khác, kỳ thực rất khó đem ra được. Đối mặt đội mạnh, giữa sân phát lực, đối thủ khẳng định không dễ chịu. Vì lẽ đó Liverpool đối mặt đội mạnh không có chút nào chuột. Chỉ khi nào đối mặt càng chăm chú với phòng thủ đội yếu, một khi tiên phong không có cách nào nắm chắc giữa sân sáng tạo ra đến cơ hội, Liverpool thành tích đương nhiên sẽ không ổn định. Đây chính là The Red nhiều lần ở giải đấu ăn quả đắng nguyên nhân. Mà hiện đang đối mặt Arsenal, Arsenal lấy càng linh hoạt chiến thuật đến ứng đối Liverpool, trái lại để Liverpool nhược điểm lộ rõ. Benitez lại một lần đố kỵ Wenger đố kỵ đến sắp phát rồ. Trong tay mình một cái thật tiên phong đều không có. Có thể Wenger nhưng có thể đem Henry đặt ở trên ghế dự bị. Bởi vì lần đầu ra sân Adebayo biểu hiện không một chút nào so với Henry kém. Hơn nữa tựa hồ vẫn cùng Quaresma càng đến điểm. Liền ngay cả Van Persie cái này xem ra so với Quy càng có tiềm lực tiên phong. Hiện tại đều sắp lưu lạc tới đánh không lên thi đấu. Người nói này có bao nhiêu làm người tức giận, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, hạn hạn chết, lạo lạo chết, đại khái chính là như thế một cái ý tứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.